cô chưa bao giờ xem qua điện thoại di động của anh. Nói cách khác, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net